Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên đi Trần Diệp tựa ở trên ghế nằm, trên tay cầm lấy tiên thiên nhất khí công, ngắm nhìn ngoài cửa sổ trong suốt bầu trời. Trong nhà bỗng nhiên đi một người, lập tức cảm giác cô tịch. Về sau nấu cơm, giặt quần áo, hống Tiểu Phúc những này việc vặt liền muốn đều rơi trên người Trần Diệp. Đương nhiên, vì mình Tiểu gia làm điểm sống, không có gì. Chính là cảm giác dục anh đường lập tức vắng lạnh, ngắm nhìn bầu trời, Trần Diệp có chút bực bội khép lại công pháp. Không tâm tình nhìn, cha, ta đi đốn củi. Đại Minh ló đầu vào, cõng một cái giỏ trúc, trên lưng cài lấy búa nhỏ từ, một mặt cười ngây ngô. Đi thôi, lên núi cẩn thận một chút, lương khô mang đủ rồi, nhà ta không sợ ngươi ăn. Trần Diệp tùy ý khoát khoát tay nói, so với Tiểu Liên, vẫn là Đại Minh nhất làm cho hắn an tâm. Trông thực chất phác, giản dị bình thường, tuổi còn nhỏ, chuẩn nàng dâu cũng có, chờ tuổi tác đến, nói không chừng mình còn có thể làm bên trên gia gia. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Diệp liền không nhịn được nở nụ cười. Hắn nhắm mắt lại, vỗ nhẹ cái ghế nắm tay, miệng bên trong hừ nhẹ Tiểu Khúc. Đại Minh cõng giỏ trúc, đi ra ngoài viện, nhỏ giọng đem cửa sân đóng lại. Đóng cửa thật kỹ, Đại Minh thở ra một hơi, mang trên mặt cười ngây ngô, ngẩng đầu nhìn một chút trời. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa, mấy sợi nhàn nhạt mây trắng tán tại trời xanh bên trong. Hôm nay hẳn là sẽ không trời mưa, Đại Minh đạt được cái kết luận này. Hắn không thích ngày mưa, bởi vì như vậy sẽ chậm trễ hắn đốn cây. Cõng giỏ trúc, Đại Minh xe nhẹ đường quen dọc theo đường phố một đường chạy chậm. Chạy đến hắn tiện nghi nhạc phủ, Trương Long trước cửa nhà. Đẩy ra Trương Long ra hàng rào gỗ cửa, Đại Minh hô. Thúc, Đại Minh a, ngươi trước chờ một hồi. Trương Long thanh âm từ bắc trong phòng truyền đến, chỉ chốc lát, Trương Long đi ra, nhìn thấy càng phát ra khỏe mạnh Đại Minh, một mặt hài lòng. Đại Minh, ăn cơm sao? Ăn, trải qua Trần Diệp dạy bảo cùng đại trí nhược ngu từ đầu tăng thêm, Đại Minh nắm giữ thường ngày dùng từ dần dần tăng nhiều. Trương Long đi vào mộc lều dựng kho củi, cầm lấy lóe hàn quang búa lớn, tiện tay đeo ở hông. Đại Minh nhìn chằm chằm cái kia thanh búa lớn, hai mắt ứa ra ánh sáng. Trương Long cười đi tới, vỗ vỗ Đại Minh đầu, trở qua một thời gian ngắn, người khí lực càng đầy chút. Ta cho người thay cái lớn. Trương Long nhìn về phía Đại Minh ánh mắt tràn đầy từ ái, hắn là phát ra từ nội tâm thích cái này khỏe mạnh hài tử. Đại Minh không nói chuyện, chỉ là cười ngây ngô hai lần. Hai người như thường ngày, ra khỏi thành, hướng phụ cận núi rừng bên trong đi đến. Trên đường Đại Minh, Trương Long gặp được mấy cái giống như bọn họ Tiểu Phu, đều là người quen. Mấy người cười cười nói nói lên núi, bắt đầu một ngày làm việc. Lên núi về sau, Đại Minh tìm tới hôm qua Trương Long cùng mấy người khác cùng nhau phạt ngược lại đại thụ, dùng mình búa nhỏ từ chặt xuống thô to nhánh cây. Sau đó chặt thành giống nhau lớn nhỏ, cho tới trưa đang bận rộn cùng các nam nhân ăn mặn trò cười bên trong rất nhanh qua. Ngày cao chiếu, Tiểu Phu nhóm ở trần, mồ hôi nhễ nhại. Trương Long buông xuống búa, nhặt lên để dưới đất túi nước, ước lượng hai lần, bên trong đã trống không. Đại Minh, chuẩn bị nước trở về. Hắn cao giọng hô, Đại Minh dừng lại chém vào gỗ động tác, xoa xoa trên mặt chảy xuôi xuống tới mồ hôi, cười ngây ngô lấy lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy tới cầm lấy mấy tên Tiểu Phu túi nước, hướng phụ cận dòng sông chạy tới. Dọc theo đường núi, chỉ chốc lát liền nghe đến róc rách tiếng nước. Một dòng sông quấn núi mà qua, nước sâu 2 mét, trên mặt nước ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong sông du thoáng tôm cá. Đại Minh dẫm lên bóng loáng ướt át đá cuội, đi đến bên bờ sông, đem túi nước ngâm mình ở trong sông, bắt đầu tưới. Nước sông chậm rãi chảy xuôi, nước mát ở tại trên bờ, xua tán đi bốn phía oi bức. Đại Minh ngồi xổm ở bên bờ sông, nhìn thấy trên mặt nước có mấy đầu hơn 10 tấc dài xám đen cá chép, đung đưa cái đuôi, ở trong nước tùy ý du đãng. Lộ ra an bình tĩnh mịch, lúc này, Đại Minh dư quang vừa ý du lịch có một kiện đồ vật trôi tới. Đại Minh đứng người lên, nhìn thấy kia là một đoạn đại thụ làm, phía trên nằm sấp người. Người kia tung bay ở trên mặt sông, nhìn thấy bên bờ Đại Minh vội vàng hô lớn. Huynh đài, mau cứu ta. Đại Minh tập trung nhìn vào, đối phương khuôn mặt non nớt, tóc tai bù xù, cả người ngâm mình ở trong nước, sắc mặt trắng bệch. Xem ra hẳn là ôm gỗ trong nước phiêu lưu được một khoảng thời gian rồi. Đại Minh nhìn chung quanh, nhìn thấy một cây tản mát trên mặt đất dài nhánh cây. Hắn đi qua cầm lấy nhánh cây, đứng tại bên bờ đem nhánh cây hướng trong nước sông tìm kiếm. Nước sông có chút chảy xiết, nhánh cây vừa hạ xuống đến mặt nước, liền bị dòng nước kéo theo. Đại Minh gia tăng trên tay cường độ, nhánh cây ổn định nằm ngang ở trên mặt nước. Ôm gỗ thân ảnh vươn tay đủ hướng Đại Minh đưa tới nhánh cây. Đầu ngón tay chạm đến nhánh cây, người kia gắt gao nắm lấy. Thấy đối phương nắm lao, Đại Minh trên tay dùng sức, một chút xíu kéo động nhánh cây. Rơi xuống nước người kia được đưa tới bên bờ, hắn xoay người lên bờ, nằm tại trên bờ, thở hồng hộc. Đối phương là đứa bé, nhìn qua cũng liền 11-12 tuổi, mặc trên người có mảnh vá áo gai, toàn thân ướt đẫm. Đứa bé kia gương mặt tái nhợt, bờ môi tím xanh, chỗ cổ làn da cũng bị nước sông cua trắng bệch. Hải tử nằm tại trên bờ, miệng lớn TH, D, C thời điểm, B, âm. C của hắn chỗ cao cao nâng lên, bên trong có cái gì đang động đến động đi. Đại Minh đem đứa nhỏ này cứu đi lên, không nói gì, hắn chỉ là cười ngây ngô hai lần, nhấc lên rót đầy nước túi nước, quay người rời đi. Một lát sau, Tôn Thắng khôi phục chút thể lực. Vội vàng từ trên bờ ngồi dậy, hắn mở miệng hô. Đa tạ ân công xuất thủ cứu, vừa mới nói xong, Tôn Thắng sửng sốt một chút, nhìn bốn phía. Đã không có vừa mới cứu hắn người kia. Ân công, Tôn Thắng hô vài tiếng, không có trả lời. Sắc mặt hắn cổ quái, sững sờ ngay tại chỗ. Nhào hơi giật mình, ngực truyền đến lạnh buốt trơn nhẵn cảm giác. Tôn Thắng lúc này mới nhớ tới xê mình đồ vật. Hắn vội vàng nhấc lên áo, một đầu to lớn thanh lưng cá chép từ trong quần áo trượt ra, rơi trên mặt đất. Cá chép rơi xuống đất, liều mạng xôi trào thân thể. Dính trượt thân cá bên trên chỉ chốc lát liền dính đầy thổ. Nhìn thấy con cá này, Tôn Thắng giận không chỗ phát tiết. Hắn từ bên bờ cầm lấy một khối đá, nhe răng toét miệng đập vào đầu cá bên trên. Đều tại ngươi, ta kém chút xê hết đờ uế trong sông. Con cá kia bị tảng đá đập mấy lần sọ não, không động đậy được nữa, thẳng tắp nằm trên mặt đất bên trên. Tôn Thắng tiện tay vứt bỏ tảng đá, từ trong ngực lấy ra một thanh rỉ sét phá chùy thủ, tại cá trên cằm vẽ một cái lỗ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm lấy một cây mảnh nhánh cây xuyên qua cá cái cằm, đem cá nhấc lên. Làm xong những này, Tôn Thắng vội vàng nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ân ngông đâu? Không được, ta phải tìm tới ân công. Nãi nãi, già hôn nghĩa tự đi đầu. Người sống một đời, có ân tất báo. Tôn Thắng miệng bên trong lẩm bẩm trợ búa lời TH, T, C, trên mặt đất dò xét vài lần, phát hiện manh mối. Đường đất bên trên dính lấy mấy thác nước nước đọng, còn có mấy đạo dấu chân. Tôn Thắng dẫn theo cá, dọc theo dấu chân phương hướng đuổi theo. Đại Minh trong tay mang theo rót đầy nước túi nước. Tâm tình khoái trá trở lại trong rừng. Còn chưa đi đến, liền nghe đến mấy cái kia tiểu phu lại tại nói lời nói TH. T, C, lão Lưu, ta nhìn hai ngươi chân như nhũn ra, có phải hay không đêm qua dùng sức làm nhiều. Mau mau cút, ngươi cho rằng ta giống như ngươi lên giường liền không muốn xuống tới. Ha ha ha, tiểu phu nhóm nghe vậy cười to, máy móc tính việc tốn thể lực, rất nhàm chán. Lúc làm việc bọn hắn dù sao vẫn cần tìm chút việc vui. Đại Minh trở về, một người trong đó hô. Trương Long nhìn thấy mang theo túi nước Đại Minh trở về, trên mặt tươi cười. Mấy người cầm riêng phần mình túi nước, từng ngụm uống. Đại Minh ngồi tại một cái trên mặt cọc gỗ, cũng học cái khác tiểu phu dáng vẻ, uống một hớp lớn nước. Tiểu tử kia xách cá vẫn rất mập. Bỗng nhiên, một tiểu phu nhìn về phía cách đó không xa, nói. Mấy người khác nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp mấy chục mét bên ngoài trong rừng cây, có cái mặc áo vải áo nam hài trong tay mang theo một đầu dính đầy bùn đất cá chép, nhìn chung quanh. Cái kia nam hài giống như là nhìn thấy tiểu phu nhóm, mặt lộ vẻ vui mừng, tăng tốc bước chân thẳng đến mấy người mà tới. Tôn Thắng một đường chạy chậm, chạy đến Đại Minh trước mặt, trong tay mang theo cá chép tiện tay để dưới đất. Hắn cúi đầu liền bái nói. Đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp, bất thình lình một màn để mọi người tại đây tất cả đều ngây ngần cả người. Đại Minh không nói gì, hắn một mặt cười ngây ngô, nhìn xem Tôn Thắng. Tiểu phu bên trong có một xấu xí, một mặt khôn khéo bộ dáng nam nhân chú ý tới Tôn Thắng ướt đẫm quần áo, cười nói. Được a, Đại Minh vô thanh vô tức cứu được người. Những người khác nhìn thấy Tôn Thắng ướt đẫm quần áo, cũng liên tưởng đến vừa mới Đại Minh múc nước, nhao nhao mở miệng khích lệ. Đại Minh đứa nhỏ này chính là tâm địa tốt, là Trần công tử dạy tốt, nhà ta kia con non nếu có thể có Đại Minh một nửa hiểu chuyện liền tốt. Tiểu phu nhóm khen ngợi Đại Minh, Trương Long trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Không có gì so nghe được người khác khích lệ mình sắp là con rể càng khiến người ta vui vẻ. Đại Minh vẫn như cũ một mặt cười ngây ngô, giữ im lặng. Tôn Thắng gặp Đại Minh nãy giờ không nói gì, ngẩng đầu nhìn một chút Đại Minh. Đại Minh bộ dáng thường thường không có gì lạ, khí chất càng là chất phác trung thực tới cực điểm. Tôn Thắng gặp Đại Minh bất vi sở động, cao giọng hô. Ân công, ân cứu mạng không thể báo đáp. Tại hạ nguyện cùng ân công kết nghĩa, vai công là huynh trường. Cách chương.